Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 4, chiếm mộ. Trời tối được không sai biệt lắm, hai ta khinh xa thục lộ đến cửa biệt thự bên ngoài. Bốn phía biệt thự còn có người ở, chỉ là đèn sáng trưng cũng không quá cường. Cộng thêm mỗi tòa nhà ở khoảng thời gian rất xa, càng lộ ra nhà này biệt thự âm trầm. Sớm biết là như vậy, đánh chết ta cũng không mua phòng này rồi. So với trước kia bộ kia phiền toái nhiều hơn rồi. Tần Nhất Hằng dẫn đầu đẩy cửa đi vào, ta ở phía sau đi theo. Hắn dừng lại ta liền dừng lại, hắn đi ta liền đi. Vòng vo mấy vòng, Tần Nhất Hằng đứng ở bên trong biệt thự một xó xỉnh, nói với ta chính là chỗ này nhi rồi. Hắn để cho ta đứng ở chỗ này, một hồi có động tĩnh gì tất cả chớ động. Lúc nào hắn nói có thể chạy, ta chơi nữa mệnh địa chạy ra ngoài. Nhưng là nhớ lấy, chạy thời điểm không thể ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn mặt đất chạy. Hắn nói chuyện chính là thánh chỉ, nhưng là ta ở tâm lý rất sợ hãi. Ta hỏi hắn, ta đây sao ở chỗ này đứng an toàn sao? Hắn chỉ mình mặt nói, ngươi xem một chút bây giờ hai ta này đức hạnh, có giống hay không chôn theo còn không có hóa vàng mã nhân. Yên tâm đi, chỉ cần chớ lộn xộn. Ta giờ mới hiểu được hắn tại sao để cho ta vẽ với quỷ tựa như. Ta ngược lại thật ra có ấn tượng nghe qua liên quan tin đồn. Nghe nói giao thừa một đêm kia nhưng thật ra là trong một năm phi thường đặc biệt một cái thời gian. Ở hai năm giao hội giữa, sẽ có một cái chớp mắt như vậy, lúc này là âm dương không nhận thời điểm. Khi đó nấu nếp thuộc về không âm không dương một loại đồ vật. Cụ thể nhắc tới, ta cũng không hiểu, nhưng nhìn hiện trạng, cái này nếp có thể ngăn cản ta, nhân vị. Bất quá ta cũng không tâm tư mù suy nghĩ. Tụ tinh hội thần không nhúc nhích đứng ở nơi đó, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đại môn. Ta phải tính toán kỹ đến thời điểm vùi đầu chạy trốn tuyến, nếu không rất có thể đụng vào thứ gì. Tần Nhất Hằng đem ta an bài xong liền xoay người đi khác địa phương vòng. Hai ta ai cũng không mang thiết bị chiếu sáng, chỉ có cửa có thể ánh vào điểm quang đến, còn lại địa phương đều là đen thùi. Ta nhìn bốn phía, hắn đã tiến vào trong bóng tối, không tìm được thân ảnh. Ta hoa hoa xuống mồ hôi lạnh, thật sự là quá khẩn trương. Bất quá nói thật, ta rất ngạc nhiên chính mình sẽ nhìn thấy cái gì, nhưng lại sợ nhìn thấy cái gì. Loại cảm giác này rất quấn quýt. Đứng trong chốc lát, ta thật giống như nghe sao sao đà đà thanh âm, có chút tương tự tiếng gõ cửa, lại có chút giống như tiếng dậm chân. Ngược lại ta nghe lông tơ dựng thẳng, xem ra lời cao thật là kèm theo nguy hiểm cao, hơn nữa còn là nguy hiểm tánh mạng. Ta ở tâm lý một mực chửi mình, làm xong lần này lần sau sẽ thấy cũng không đụng vậy được rồi. Đang suy nghĩ, sao sao đà đà thanh âm lại biến mất. Ta ngừng thở cẩn thận nghe, một chút động tĩnh cũng không có. Ta muốn kêu Tần Nhất Hằng tên, lại sợ phá cái gì quy củ, chỉ có thể chịu nhịn tính tình chờ. Qua không sai biệt lắm một phút, sao sao đà đà thanh âm đột nhiên mãnh liệt. Ta nghe thấy Tần Nhất Hằng tiếng kêu, gọi ta hướng ngoài cửa chạy. Ta theo nghe phát súng lệnh như thế cúi đầu ra bên ngoài chạy như điên. Chân cũng quên muốn mềm nhũn. Ta đối với mình ở loại nguy cơ này từ phía dưới tình huống còn có thể giữ bén nhạy phương hướng cảm, thập phần khâm phục, vùi đầu chạy vội ra ngoài. Rất nhanh thì từ đại môn vọt ra. Không mấy giây, Tần Nhất Hằng cũng chạy ra. Vội vội vàng vàng từ tùy thân trong túi sách móc ra vướng một cái dây pháo. Dùng hộp quẹt đốt từ đại môn quang đi vào, nhất thời tiếng pháo đại tác, động tĩnh quả thực không nhỏ. Còn không chờ ta hỏi bây giờ hắn tình huống gì, hắn liền hỏi ta, trên người có vật gì là hồng sắc. Vội vàng lấy ra, ta suy nghĩ hồi lâu, thật giống như liền trong bao tiền có mấy tờ thẻ là hồng sắc. Càng khẩn trương tay lại càng không nghe lời. khi ta há miệng run rẩy đem thẻ móc ra lúc sau đã trễ nãy không ít thời gian rồi. Lúc này tiếng pháo đã ngưng, chung quanh mấy tòa trong biệt thự cũng náo nhiệt, mở cửa sổ xem náo nhiệt nhân lại còn không ít. Tần Nhất Hằng nhìn ta một cái móc ra thẻ, chọn một tờ trong đó hồng sắc tương đối chính, nói cảm giác có vật gì phóng chính mình thời điểm sẽ dùng tấm thẻ này hướng phóng chính mình cái kia lực lượng phương hướng ném qua đi. Nói xong hắn hướng trên thẻ nhổ bãi nước miếng, nhét vào trong tay của ta. Ta đem thẻ cầm ở trong tay thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thế nào khác biện pháp cũng ác tâm như vậy đây. Bất quá trải qua mấy lần trước ta hầu như đều đã thành thói quen. Chỉ có thể nắm thẻ, ở nơi này cái thời gian, cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Ta phảng phất thật cảm giác có vật gì ở túm trong tay ta. Đó cũng không phải ảo giác, mà là thật thật tại tại cảm giác. Ta cảm giác cổ lực lượng này mong muốn ta hướng bên trong biệt thự kéo. Nhưng là ta vừa căng thẳng lại quên trong tay còn có thẻ. Chỉ là theo bản năng giống cổ kêu Tần Nhất Hằng cứu mạng. Hắn nghe ta kêu, liền mắng ta, gọi ta ném thẻ. Ta đây mới tỉnh cơn mơ, đem thẻ hướng kéo ta phương hướng ném qua đi. Khoan hãy nói, cổ lực lượng kia trong nháy mắt liền biến mất. Ta ngây tại chỗ, suy tính nửa ngày, cũng không muốn minh bạch cương mới vừa phát sinh có phải là thật hay không. Tần Nhất Hằng thấy ta không sao rồi, thở dài một cái, nói cho ta biết nói. Hôm nay hai ta mạng lớn, người chung quanh cũng từ cửa sổ thò đầu ra xem náo nhiệt. Dương khí tương đối thịnh, nếu không thật không biết ta sẽ có như thế nào kết cục. Sau đó hắn kéo ta thối lui đến một cái sáng ngời địa phương. Hai ta mới đồng thời ngồi chồm hổm dưới đất thở mạnh. Ta hỏi hắn mới vừa rồi ở bên trong phải đi làm gì. Tần Nhất Hằng bĩu môi một cái, nói hắn tìm một cái khác nhân sinh nhật bát tự viết trên giấy, tìm một phương vị đem sàn nhà cậy ra chôn vào. Hơn nữa để cho ta trợn mắt hốc mồm là hắn nói chữ kia vốn phải là phải dùng nữ nhân kinh nguyệt viết, nhưng là hắn nhất thời cuống cuồng không tìm được, sẽ dùng chó mẹ kinh nguyệt đối phó lên rồi. Cho nên hai ta hôm nay có thể đi ra thật là mệnh cứng cõi lắm. Xem ra sau này có thể ăn chén cơm này rồi. Ta nghe hắn nói gầm gầm gừ gừ, đều đuổi bên trên trộm mộ rồi. Thực ra ta nào dám lại tiếp tục làm tiếp, liền hỏi hắn mới vừa rồi kéo ta là cái gì. Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái nói, hắn cũng không biết là cái gì, nhưng là kia trương thẻ đỏ phía trên lau nước miếng, là hơi chút mang theo điểm nhân khí nhi. Nói trắng ra là mới vừa rồi chính là bỏ xe bảo vệ tướng. Sau đó, hắn tiếp tục cáo tố ta. Sinh nhật bát tự chôn ở trong biệt thự, tương đương với đem mộ chủ nhân thân phận đổi. Ý tứ chính là đem nó hộ khẩu gạch bỏ một cái dạng. Cho nên cái vật kia rất tức giận. Bất quá cứ như vậy, trên tờ giấy kia viết người kia sợ rằng phải có họa sát thân rồi. Kém nhất cũng phải là tổn thọ. Nói thật, hắn cái biện pháp này rất tổn hại, nhưng cũng là không có cách nào biện pháp. Nhân đều là như vậy, hai chúng ta ai cũng không phải là tới phổ độ chúng sinh, cũng chỉ là vì bản thân tư lợi. Bất quá ta hỏi Tần Nhất Hằng cụ thể viết là ai thời điểm, hắn lại không chịu nói cho ta biết. Chỉ là lần nữa thanh minh, hai ta bây giờ không sao, chuyện này coi như là hiểu rõ. Nhưng trải qua như vậy nháo trò, không biết đại gia chân đất bên kia sẽ có phản ứng gì. Nhưng mà không ngờ là, ngày thứ hai, đại gia chân đất lại chủ động tìm tới ta, nói đem giá cả nhắc tới 300,000 nguyên. Ta theo Tần Nhất Hằng thảo luận một chút, vội vàng đáp ứng, quay đầu lại hắn mới nói cho ta biết, thấy đại gia chân đất gấp gáp như vậy. Hắn tựa hồ đoán được đây rốt cuộc là chuyện gì. Cái kia mộ là đại gia chân đất chuẩn bị cho chính mình. Họa sĩ chết ở bên trong khẳng định với đại gia chân đất thoát không khỏi liên quan. cái này gọi là làm chiếm mộ, để cho một cái với chính mình sinh nhật bát tự giống nhau nhân trước thay mình tử đi vào. Khẳng định trải qua một cái đại sư bố trí, đây là chiếm dùng cái kia họa sĩ tuổi thọ đây, mà cái kia chết nữ người mẫu, chỉ sợ cũng là như thế, chính là bởi vì muốn chiếm tuổi thọ, mà không phải hưởng âm thọ, cho nên quan tài phải trên mặt đất trở lên, lần này để cho chúng ta đi vào, 8/10 liền là muốn hại ta môn tánh mạng, cho trước chết ở bên trong họa sĩ cùng người mẫu chôn theo. Sở dĩ làm như thế, có thể là gần đây cái kia họa sĩ cùng nữ người mẫu oán khí bắt đầu không đè ép được. Tần Nhất Hằng đoán chừng, cái này đại gia chân đất mỗi khi phát hiện trong nhà oán khí không đè ép được thời điểm sẽ gạt. Người đi vào chôn theo, đến phiên hai chúng ta, nói không chừng đã là thứ mấy cái tánh mạng rồi, mà bây giờ trải qua hai chúng ta phá hư. Cái này chú tâm bố trí biệt thự chỉ sợ là phế. Không ra ngoài dự liệu lời nói. Bây giờ đại gia chân đất tuổi thọ là theo viết sinh nhật bát tự người này tuổi thọ là vậy. Cái này mặc dù biệt thự chỉ là trải qua tay chúng ta liền kiếm lời sắp tới 200.000 nguyên. Nhưng cũng là đầu ta một lần khoảng cách gần như vậy tiếp xúc những thứ này linh dị đồ vật. Hơn nữa thiết thân cảm nhận được đối phương tồn tại, hai chúng ta trở về thời điểm, một chút cũng không có kiếm đến nhiều tiền vui sướng, ngược lại với nếm mùi thất bại như thế ủ rũ cúi đầu. Bất quá, trải qua lần này, Tần Nhất Hằng tin chắc hai chúng ta mệnh đều rất cứng rắn. Cứng rắn đến cái loại này tiền không kiếm lời nói đều là phí của trời. Ta từ chối cho ý kiến. Bởi vì kim tiền cám dỗ đối với ta thật rất lớn. Nhưng là giống vậy ta cũng vậy lòng vẫn còn sợ hãi. Rất sợ sau này đụng phải nữa tai họa này. Ngược lại là hắn an ủi ta nói. Châu như vậy xiên nhà. Sợ rằng cả đời này là có thể gặp phải như vậy một lần. Bởi vì đại sư nhất định hay lại là nắm chắc. Ta nghe rồi mới cảm giác an tâm. Không nghỉ ngơi mấy ngày liền lại xuẩn xuẩn dục động, ngoại trừ Tần Nhất Hằng chiêu thức tương đối chán ghét trở ra. Suy nghĩ một chút thực ra cũng không khó khăn như vậy lấy chịu đựng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.